Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 333 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, Bản Dịch Convert. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Ở nơi này, chỉ cần là có được long tộc huyết thống người đều có thể mặc vào long bào. Chỉ bất quá, lẫn nhau có thể xuyên long bào kiểu dáng khác biệt thôi. Cái này mặc long bào người là Long Vương Đại Nhi Tử. Mặc dù đối phương là Đại Nhi Tử, nhưng là hắn thuộc về con thứ, cho nên căn bản cũng không có quyền kế thừa. Những năm gần đây, một mực đang rất cố gắng tranh đoạt kế thừa tư cách. Dòng mẫu thân của Thái Tử chính là bị hắn dạng này không hiểu thấu hại chết. Long Vương tự nhiên cũng biết được việc này, thế nhưng là trong lòng của hắn rõ ràng hơn. Người đã chết rồi, vậy liền không có bất kỳ cái gì giá trị có thể nói. Không cần thiết vì một người chết còn muốn đi truy cứu người sống trách nhiệm. Hắn cái này người tương đương lạnh lùng, đối với tình cảm sự tình không ở ý. Nếu như không phải vi phạm hứa hẹn sẽ gặp thiên khiển, hắn cũng không thể lại lựa chọn tiếp tục để dòng thái tử làm cái này thái tử. Phụ thân, muốn ta nói, nữ nhân này thân phận quỷ dị như vậy, chúng ta chuyện đương nhiên đem nữ nhân này giam lại. Nếu là trải qua xác nhận, thân phận của hắn không có vấn đề qua đi, chúng ta lại tính toán sau đi. Ta nhìn nữ nhân này dáng dấp vẫn là rất xinh đẹp. Vừa vặn, nhi tử cũng không cái gì hôn phối. Kỳ thật cũng có thể suy tính một chút, cùng nữ nhân này ở giữa. Đại nhi tử tên là Ngao Thiên Tường. Đối với những cái này dung mạo xinh đẹp nữ tính, luôn luôn đều là không rời mắt nổi. Mặc dù nằm trên mặt đất, nữ nhân này là cá nhân loại, cùng bọn hắn có chủng tộc ở giữa khác biệt, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng cho hắn làm tiểu thiếp. Đối phương có thể tại đáy biển thế giới như thế tự do lui tới, vậy liền chứng minh hắn tuyệt không phải người bình thường. Làm lô đình cái gì cũng là lựa chọn tốt. Cái này tự nhiên là không có vấn đề. Ngươi là con trai ngoan của ta, ngươi bây giờ muốn làm gì đều được. Ngao Thiên Tường mẫu thân khoảng thời gian này đặc biệt được sủng ái, cho nên Ngao Thiên Tường địa vị tự nhiên cũng liền dạng này, nước lên thì thuyền lên. Ngao Thiên Quảng chính là dòng thái tử, mẹ của hắn cũng sớm đã chết rồi, căn bản cũng không khả năng mang đến cho hắn bất kỳ địa vị. Đây cũng là đối phương như thế đáng thương nguyên nhân. Chuyện này liền giao cho ngươi đến giải quyết. Ta tin tưởng con trai bảo bối của ta nhất định có thể thành công giải quyết vấn đề. Long Vương trực tiếp liền đem chuyện này giao cho Ngao Thiên Tường đi giải quyết. Nội tâm của hắn rất rõ ràng, việc này không hề tầm thường, giao cho Ngao Thiên Tường giải quyết là không thể thích hợp hơn. Một nữ nhân không hiểu thấu ra hiện tại địa bàn của bọn hắn, đủ để chứng minh sự tình có chút quỷ dị. Tất cả mọi người rất rõ ràng cái này không thích hợp. Lại thêm hiện tại đáy biển thế giới gặp nhiều như vậy lung tung ngổn ngang nguy hiểm, bọn hắn không thể không hoài nghi chuyện này phải chăng cùng nữ nhân này có nhất định quan hệ. Ngao Thiên Tường cười cười, lập tức liền mang theo nữ nhân này đi vào bọn hắn chuyên dụng giam giữ người địa bàn. Nữ nhân này xác thực dáng dấp rất xinh đẹp, để người nhìn đều có loại không rời mắt nổi con người cảm giác. Ngao Thiên Tường cũng rất ít xuất hiện trên đất bằng, cho nên căn bản cũng không có gặp qua nữ nhân xinh đẹp như vậy, lập tức còn có chút không rời mắt nổi đâu. Đáy mắt của hắn mang theo thần sắc hưng phấn, nhìn chừng chừng lấy nằm ở trên giường không nhúc nhích nữ nhân này, thậm chí nước bọt cứ như vậy từ trong miệng của mình chảy ra. Đây quả thực là quá buồn cười một chút. Nữ nhân này căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì, trong giấc mộng luôn cảm giác mình giống như gặp được cái gì công kích. Đúng lúc này, cái kia đã hôn mê nữ nhân cũng thanh tỉnh lại, trực tiếp liền hướng phía Ngao Thiên Tường ra tay. Ngao Thiên Tường cũng đầy mặt mờ mịt, giờ này khắc này, hắn còn vội vàng thay quần áo đâu. Căn bản không hề đối nữ nhân này làm chút gì. Người cái này đang đồ lãng tử, lão nương cùng ngươi liều. Nữ nhân này thấy mình có chút quần áo không chỉnh tề, trên mặt cũng lộ ra thần sắc tức giận, hướng thẳng đến đối phương công kích mà đi. Nàng biết nam nhân này tuyệt không phải vật gì tốt, đã như vậy kia nhất định phải muốn đối phương mạng chó. Ngao Thiên Tường trong lúc nhất thời không có phản ứng tới, trực tiếp liền bị người hất tung ở mặt đất, nhìn qua rất là chật vật. Mà nữ nhân này cũng không có nửa điểm muốn dừng tay ý tứ, mang trên mặt nộ khí hướng thẳng đến đối phương phòng đi, coi như trong tay không có bất kỳ cái gì vũ khí cũng nhất định phải cùng gia hỏa này liều mạng. Ngao Thiên Tường không có có thể đánh được đối phương, trực tiếp liền bị đuổi ra gian phòng. Trên mặt của hắn cũng hiện lên một tia lo lắng thần sắc, không nghĩ tới người này cử nhiên như thế lợi hại. Gia tộc bọn họ nhi tử cũng không ít, mỗi người đều có được cực kỳ thực lực cường hãn, nhưng là đây cũng là so ra mà nói. Thực lực người cường hãn nhất chính là Ngao Thiên Quảng. Cái này Ngao Thiên Tường chỉ có thể nói được là ở cuối xe. Bởi vì lúc ấy, Ngao Thiên Tường mẫu thân vì nhanh chóng đem hắn bán ra sử dụng không ít dược vật, cho nên dẫn đến thân thể của hắn căn bản là không có biện pháp cùng người bình thường chờ so sánh, thậm chí còn có chút không quá bình thường. Hắn không có chút nào bất kỳ năng lực, mỗi ngày chỉ biết ăn ăn uống uống, là cái phế vật bên trong cực phẩm. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, Ngao Thiên Tường mẫu thân phi thường được sủng ái, cho nên có thể đủ thu hoạch được ân sủng, mà Ngao Thiên Tường địa vị cũng liền nhanh chóng như vậy tăng lên. Ngao Thiên Tường bị khu trục sau khi ra cửa cũng cảm thấy tức giận, trực tiếp tìm đến nhà mình thủ hạ, quyết định muốn cho nữ nhân này một bài học. Mà lúc này đây, đối phương muốn đối phó nữ nhân này cũng đã lén lút đổi một bộ quần áo rời đi nơi đây. Đây là nơi nào? Trên mặt hắn hiện lên một tia không biết, không rõ ràng đây là cái địa phương nào, vì cái gì nhiều như vậy kỳ quái sinh vật. Ta không phải tại đám mây phía trên chiến đấu sao? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện tại cái này cổ quái địa phương? Nữ nhân này chính là Giao Chỉ Thánh Mẫu. Thực lực của đối phương không thể khinh thường, không phải bọn này Long Cung người có thể đối phó được. Nếu không phải Giao Chỉ Thành Mẫu bản thân bị trọng thương, cũng không thể lại hôn mê đến nơi đây. Đáng ghét, xem ra quả nhiên vẫn là để tên kia thắng được chiến đấu. Không phải ta sao sẽ xuất hiện tại cái này một cái vắng vẻ địa phương đâu. Giao Chỉ Thành Mẫu trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ, đối với mình gặp phải cũng cảm thấy rất đau đầu. Hiện tại thực lực của ta nhận hạn chế, xem ra là không có cách nào có thể bình an vô sự rời đi, chỉ có thể mượn nơi này tạm thời tĩnh dưỡng một chút. Là một cường giả, Giao Chỉ Thành Mẫu đối với mình thực lực có rõ ràng nhận biết. Ngay tại Giao Chỉ Thành Mẫu tùy ý đi vào một cái cửa cung điện thời điểm, đột nhiên nghe đến bên trong nhục mạ âm thanh. Nơi này thế nhưng là Long Cung, không phải ngươi có thể càn rỡ sân bãi. Nghe được những lời này, Giao Chỉ Thành Mẫu cũng rất khẩn trương, dán tại cửa phòng nghe lén, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cái này hoàng vị, cũng không phải ngươi muốn liền có thể đưa cho ngươi. Ngươi tốt nhất đối với mình cá nhân thực lực, phải có một cái rõ ràng nhận biết. Nhà chúng ta nhiều như vậy ưu tú nhi tử, ai có thể có được lấy từ xưa đến nay năng lực. Cái này hoàng vị liền giao cho ai đến kế thừa. Ngươi nếu như muốn đạt được vị trí này, liền nhất định phải chứng minh cho ta nhìn, ngươi đến cùng có bản lãnh gì. Long Vương dáng vẻ cũng rất là cuồng ngạo, trực tiếp ngay tại một bên đau nhức phê lấy nhà mình nhi tử. Giao Chỉ Thành Mẫu nghe được lời này, nhún vai, trực tiếp quay người liền vụng trộm rời đi nơi đây. Thật không nghĩ tới, cái này vậy mà là Long Cung. Cái kia số nữ nhân thế mà còn dám đem ta làm tới nơi này đến. Thật sự là không biết sống chết. Giao Chỉ Thành Mẫu cũng cảm thấy vô cùng tức giận. Không nghĩ tới mình lại bị người đánh tới nơi này. Chẳng qua cũng ngay lúc này, Giao Chỉ Thành Mẫu cũng nhớ tới liên quan tới Long Cung một chút truyền thuyết. Nghe nói cái này thần bí Long Cung có một chút bảo bối, mà lại những bảo bối này tương đương chân quý. Một khi có thể có được những bảo vật này, vậy thì chờ cùng với triệt để quật khởi. Càng quỷ dị hơn chính là liền Long Cung người cũng không biết những bảo vật này là cái gì. Cho nên nói, mọi người cũng chỉ có thể đủ tìm kiếm khắp nơi, đem cái này đáy biển thế giới lật rối bời. Giao Chỉ Thành Mẫu chưa từng tới bao giờ Long Cung, nội tâm vẫn muốn đến Long Cung nhìn lên một cái, đây cũng là một cái cơ hội. Tuy nói Giao Chỉ Thành Mẫu cá nhân thực lực hiện tại đã bị che lại, nhìn qua cùng người bình thường không có bất kỳ khác biệt gì, nhưng là che giấu khí tức năng lực vẫn là vô cùng cường hãn. Tới thì tới, tự nhiên là muốn tìm một chút có hay không thứ ta muốn. Giao Chỉ Thành Mẫu ở chung quanh không ngừng tìm kiếm, đáy mắt mang theo rất là vẻ mặt hưng phấn. Thậm chí Giao Chỉ Thành Mẫu còn có thể ở nơi này tìm tới vô số bảo bối, cái này cũng khiến người cảm thấy có chút khó tin. Không hổ là Long tộc, chính là thích giấu đủ loại kiểu dáng bảo bối. Qua một đoạn như vậy thời gian, ta liền đã tìm được nhiều như vậy thiên tài địa bảo. Giao Chỉ Thành Mẫu tính cách ngược lại là cùng Trần Bình có chút tương tự, đến đều đến tự nhiên không thể bỏ lỡ, cho nên những vật này nhất định phải toàn bộ đóng gói mang đi, chỉ cần mình nhìn thấy kia cũng là mình đồ vật. Mà giờ này khác này, Trần Bình bọn hắn cũng đã đến Long Cung cổng. Tiểu quỷ đầu rất là hưng phấn, tại chung quanh nơi này không ngừng toát ra, cảm thụ được trong Long Cung long khí. Loại khí tức này đối với bọn hắn tu hành đến nói vẫn là rất có trợ giúp, cho nên Long tộc thân phận tôn quý cũng là có nguyên nhân. Thậm chí tiểu quỷ đầu còn muốn đi kiểm tra dựng nên tại Long Cung cửa chính kia một con rồng. Đừng kích động, cái đồ chơi này cũng không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Trần Bình trực tiếp đưa tay vỗ vỗ tiểu quỷ đầu, làm cho đối phương thời khắc giữ vững tỉnh táo, không muốn như thế xúc động. Cái này có cái gì? Chúng ta lão đại thực lực cường đại như vậy, ta cũng không tin tưởng còn có ai có thể đối phó được chúng ta. Tiểu quỷ đầu ở bên cạnh rất là đắc ý nói, trên mặt cũng mang theo nụ cười sán lạn. Nghe nói Long Cung có rất nhiều bảo bối, cũng không biết có phải hay không là thật, ngươi làm dẫn đường dứt khoát nói với chúng ta nói thôi. Nghe được những lời này về sau, Ngao Thiên Quảng cũng không nhịn được thở dài. Trên thực tế ta căn bản cũng không có những vật này. Thực lực của ta mặc dù rất mạnh, nhưng là ta căn bản là không được sủng ái, cho nên nói ta không có bất kỳ cái gì biện pháp có thể thu thập ta thích bảo vật. Nếu như ngươi thật muốn tìm bảo bối, vậy liền đi tìm ta ca đi. Ta đại ca là một cái đồ đần, hơn nữa còn có được rất nhiều bảo bối, cho nên ngươi nếu như muốn đồ tốt, trực tiếp tìm hắn là được. Nghe nói như thế, Trần Bình ngược lại là không có làm sao cảm thấy hứng thú, mà tiểu quỷ đầu lại lộ ra cực kỳ thần sắc hưng phấn, hận không thể có thể lập tức tìm tới Ngao Thiên Quảng đại ca. Người cái này đại ca cá nhân thực lực hẳn là chẳng ra sao cả nhá. Tiểu quỷ đầu quyết định tự mình một người đi trước tìm kiếm đường. Ngao Thiên Quảng ngay thẳng nhẹ gật đầu. Ta gian phòng của đại ca chính ở đằng kia, ngươi có thể đi qua nhìn một chút, trong phòng của hắn có rất nhiều bảo bối mà lại đều là tùy ý ném loạn. Nghe nói như thế, tiểu quỷ đầu lập tức liền biến mất tại chỗ. Trần Bình cũng không có ngăn cản đối phương, hắn biết tiểu quỷ đầu là một cái thích tìm kiếm bảo bối gia hỏa, cho nên dứt khoát để nó tự do phát huy tốt. Càng trọng yếu hơn chính là tiểu quỷ đầu tìm được bảo bối, vậy thì đồng nghĩa với mình tìm được bảo bối. Đã như vậy, vậy hắn còn làm gì ngăn cản đối phương? Người xác định tiểu quỷ đầu sẽ không xảy ra chuyện sao? Dù nói thế nào, các ngươi cũng là Long tộc, các ngươi Long tộc thực lực nhưng không thể khinh thường. Trần Bình rất là hiếu kỳ mở miệng hỏi. Nghe nói như thế, Ngao Thiên Quảng nghiêm túc nhẹ gật đầu. Trong mắt hắn xem ra, nhà mình ca ca thật là một cái chính cống phế vật. Nếu là liền ca ca đều đánh không lại, vậy liền quá ngu xuẩn. Mà tiểu quỷ đầu cũng không có trực tiếp đi hướng Ngao Thiên Tường gian phòng, mà là phát động năng lực của mình, bắt đầu lần theo bảo vật vị trí. Thật kỳ quá nha, ta giống như cảm nhận được một đống lớn bảo vật tung tích, mà lại cái đồ chơi này thế mà còn có thể di động. Ta ngược lại là muốn đi qua nhìn một chút. Tiểu quỷ đầu trực tiếp liền hướng về phía mình phát hiện vị trí đi đến, trên mặt cũng mang theo thần sắc hưng phấn. Ngay lúc này, Giao Chỉ Thành Mẫu cũng cảm giác được có người ngay tại truy tung chính mình. Là ai? Tranh thủ thời gian cút ngay cho lão nương ra tới. Giao Chỉ Thành Mẫu đáy mắt mang theo phẫn nộ biểu lộ, rất là khẩn trương trái phải nhìn quanh. Nghe lời này về sau, tiểu quỷ đầu trực tiếp liền vọt ra. Hắn hướng về phía giao chỉ thành mẫu, lộ ra một cái rất là ngây thơ nụ cười. Đại tỷ tỷ, ngươi thật giống như có rất nhiều bảo bối sao? Muốn hay không chia sẻ cho ta? Giao chỉ thành mẫu nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tiểu quỷ đầu, vô ý thức coi là đối phương là long tộc người. Ngươi là ai? Ngươi đây là muốn làm gì? Giao chỉ thành mẫu gắt gao che nhẫn chữ vật của mình, đáy mắt mang theo thần sắc tức giận. Bất luận thế nào, vật này tuyệt đối không thể để người khác biết. Ngài cũng đừng đem đồ vật cho ẩn nấp, thành thành thật thật giao ra đi. Tiểu quỷ đầu tại mặt của đối phương trước lắc lư một phen. Thời khắc này, tiểu quỷ đầu trải qua trần bình cải tạo, người năng lực đã trở nên phi thường cường đại. Muốn từ trên tay của người khác giật đồ, kia hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay. Tiểu quỷ đầu trực tiếp liền tiến vào giao chỉ thành mẫu chiếc nhẫn không gian. Sau một khắc, cả người đều hưng phấn lên, hắn đem những vật này toàn bộ đều phất tay mang đi, căn bản không mang bất kỳ do dự. Quá tốt, quá tốt. Rời đi, căn bản không có bất luận cái gì muốn tại đối phương nơi này lãng phí thời gian ý tứ. Nghe được những lời này về sau, giao chỉ thành mẫu lập tức liền tức giận trực tiếp đuổi tới. Người đứng lại đó cho ta, mau đem đồ vật toàn bộ còn cho ta. Một nữ nhân tức giận bộ dạng là phi thường khủng bố. Coi như giao chỉ thành mẫu thực lực bây giờ đã lọt vào hạn chế, vẫn như cũ đuổi kịp tiểu quỷ đầu. Tiểu quỷ đầu có chút hốt hoảng, đi thẳng đến chỗ chạy trước, quả quyết chạy về Trần Bình bên người. Trần Bình không nghĩ tới tiểu quỷ đầu thế mà nhanh như vậy liền trở lại. Hơn nữa nhìn cái dạng này giống như là đã làm gì việc trái với lương tâm. Cứu mạng nha, ta thân yêu lão đại. Tiểu quỷ đầu mang trên mặt hốt hoảng thần sắc, trực tiếp liền đi tới Trần Bình sau lưng. Nghe được những lời này về sau, Trần Bình vừa định hỏi chút gì, không nghĩ tới thế mà nhìn thấy một nữ nhân đi theo tiểu quỷ đầu sau lưng xuất hiện. Người ra hỏa này, mau đem đồ vật còn cho ta, không phải ta đối với người không khách khí. Giao chỉ thành mẫu cũng thở hồng hộc đứng ở một bên, cũng sớm đã vô cùng tức giận. Nếu không phải giao chỉ thành mẫu trải qua kia một trận đại chiến, thân thể thực lực có chỗ tổn thương, lại thêm đan điền của mình bị người không hiểu phong ấn lại, hắn cũng không đến nỗi như thế mất mặt. Đây là cái tình huống như thế nào? Trần Bình rất là mờ mịt mở miệng hỏi. Giao chỉ thành mẫu thấy cảnh này về sau, biểu lộ cũng trở nên rất khó coi. Cái kia đáng ghét tiểu quỷ là ngươi người? Giờ này khác này, giao chỉ thành mẫu phi thường phẫn nộ mà hỏi. Trần Bình một thành liền đem tiểu quỷ đầu cho bắt ra tới. Chớ núp lên, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nói với ta rõ ràng, không phải hôm nay cẩn thận ta giáo huấn ngươi. Nghe được những lời này về sau, tiểu quỷ đầu cũng lén lút đứng dậy. Ai nha, lão đại, ngươi nghe ta giải thích nha. Ta không phải thích lục soát các loại bảo bối nha. Sau đó, ta liền phát hiện cái này xinh đẹp tỉ tỉ trên người có rất nhiều bảo bối. Ta đây không phải tùy tiện lấy ra dùng một chút à? Tiểu quỷ đầu rất là lung tung nói. Hắn biết không hỏi mà lấy chính là trộm. Mình rất rõ ràng là từ trong tay đối phương trộm được bảo bối. Nhìn thấy tiểu quỷ đầu cái này một bộ dáng, Trần Bình cũng tức giận đến không được. Gia hỏa này thực sự là quá cho mình mất mặt đi. Đem đồ vật trả lại. Trần Bình có chút bất đắc dĩ nói. Nếu như hắn cùng đối phương là cừu nhân, vậy vật này có phải trả lại hay không cũng không đáng kể. Thậm chí hắn sẽ cảm thấy đem đồ vật trộm đi hành động này còn rất tốt. Nhưng là bây giờ mình cùng đối phương hoàn toàn chính là vốn không quen biết, đôi bên cũng không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn. Làm như vậy hoặc nhiều hoặc ít liền có chút không tốt. Giao chỉ thành mẫu nhìn thoáng qua Trần Bình, hắn luôn cảm thấy Trần Bình không phải người nơi này. Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện tại trong Long Cung? Giao chỉ thành mẫu mang trên mặt thần sắc nghi hoặc. Mà lúc này đây, Ngao Thiên Quảng cũng rất kịp thời đứng dậy. Câu nói này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng chứ. Ngươi là người nào? Tại sao lại xuất hiện tại ta trong Long Cung? Ngươi đến cùng có cái dạng gì âm mưu? Nguyên bản giao chỉ thành mẫu muốn giả vờ như lòng cùng người đem Trần Bình mục đích cho lừa gạt ra tới đâu. Không nghĩ tới Trần Bình bên người thế mà thật là có cái này, một cái lòng cùng người. Cái này để sự tình trở nên có chút xấu hổ. Ta... Giao chỉ thành mẫu biểu lộ cũng biến thành có chút khó coi. Ta nhưng thật ra là không hiểu thấu lại tới đây. Ta cũng không phải trong lòng cung người. Nàng vừa định muốn tiếp tục nói chút gì thời điểm, đột nhiên nghe được nơi xa truyền đến có người gầm thét thanh âm, tựa như là tại bắt người nào. Nhanh đi tìm, nhất định phải đem nữ nhân này tìm tới vị trí. Nếu ai dám để chúng ta đại thiếu gia bị ủy khuất, các người liền chuẩn bị đợi thật lâu chết đi. Nữ nhân kia đến tột cùng là cái gì lai lịch, thế mà lại không hiểu thấu xuất hiện ở đây, hơn nữa còn tổn thương chúng ta đại thiếu gia. Mọi người một đường đuổi bắt, một đường đều tại tò mò hỏi đến. Nghe được một câu nói kia về sau, Giao Chỉ thành mẫu một chút liền có chút khẩn trương rụt cổ lại. Làm sao rồi, đám người này là đến bắt ngươi? Trần Bình rất tò mò hỏi. Nghe nói như thế về sau, Giao Chỉ thành mẫu nhẹ gật đầu. Ta thực lực bây giờ lọt vào phong ấn, nếu như ngươi có thể giúp ta giải quyết trả nguy cơ này, ta có thể đưa ngươi một trận tạo hóa. Giao Chỉ thành mẫu mang trên mặt thần sắc mong đợi, trong lòng của hắn rất rõ ràng, chuyện này giao cho đối phương xử lý, nhất định sẽ rất tốt giải quyết. Nghe được những lời này về sau, Trần Bình ngược lại là thật cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hắn biết Giao Chỉ thành mẫu hẳn là một cái rất người có thực lực, nhưng là loại tồn tại này thế mà cũng sẽ bị người phong ấn thực lực. Bởi vậy có thể thấy được thực lực của người này đến tột cùng cường hãn đến mức nào. Ta cùng một cường giả đại chiến vài ngày, cuối cùng vẫn là bởi vì đánh không lại hắn, cho nên mới sẽ bị hắn cho làm tới cái địa phương quỷ quái này đến. Ta cũng không nguyện ý lại tới đây, nơi này khắp nơi đều là một chút khó ngửi khí tức. Ta cảm giác tiếp tục đợi ở chỗ này chúng ta đều có thể điên. Trần Bình nhẹ gật đầu, xác thực nơi này hương vị không phải bình thường khó ngửi, hơn nữa còn có một loại rất cảm giác quỷ dị. Rõ ràng trong nước lại cảm thấy phía sau lưng run lên, có chút âm phong trận. Ta đã thật lâu chưa có tới nơi này, không nghĩ tới thế mà biến thành bộ dáng này, thật là khiến người thất vọng đến cực điểm. Tại rất nhiều năm trước, Giao Chỉ thành mẫu xác thực cũng đã tới nơi này. Lúc ấy sơn thanh thủy tú, hoàn cảnh nơi này phi thường tốt. Lúc kia còn không có lưu truyền Long Cung có bảo vật truyền thuyết, cho nên mọi người đều không có đem chuyện này để vào mắt. Bọn hắn cũng chẳng qua là tới tham quan một phen mà thôi. Khi biết Giao Chỉ thành mẫu thân phận về sau, Ngao Thiên Quảng che mặt cũng hiện lên một tia ngoài ý muốn. Không nghĩ tới người này thế mà là thân phận cực kỳ tôn quý thành mẫu, vậy nhưng thật sự là một cái không thể trêu chọc tồn tại. Thật không nghĩ tới người thế mà là Giao Chỉ thành mẫu. Ta vẫn cho là giống các người dạng này người là sẽ không đến chúng ta Long Cung mới đúng. Ngao Thiên Quảng đáy mắt hiện lên một tia cảm khái. Không thể không nói, những người này thực sự là quá lợi hại. Bọn hắn lòng tham trình độ quả thực để người kinh ngạc. Bọn hắn làm Long Cung người, tự nhiên biết nơi này có một chút bảo vật truyền thuyết. Cho nên trong nội tâm rất rõ ràng, phần lớn người lại tới đây mục đích là cái gì. Những bảo vật này cũng không phải người bình thường có thể có được. Kia là thuộc về bọn hắn Long tộc đồ vật. Liền xem như Giao Chỉ thành mẫu thân phận lại thế nào tôn quý, Ngao Thiên Quảng đều tuyệt không nguyện ý chắp tay nhường cho. Ta chê bất quá đối những bảo vật này cảm thấy rất hứng thú mà thôi. Thế nhưng là còn chưa từng có đường đường chính chính muốn đem nó đoạt tới tay đâu. Người nói như vậy nhưng là không còn ý tứ. Giao Chỉ thành mẫu nhìn chằm chằm đối phương, ánh mắt bên trong cũng mang theo một tia nghiêm túc. Mà lại những vật kia cũng là ta từ một người khác trong phòng làm đến. Giao Chỉ thành mẫu nhún vai, biết mình làm như vậy quả thật có chút đuối lý, nhưng là đó cũng là không có chuyện gì. Tiểu quỷ đầu lập tức liền đem mình trộm được đồ vật toàn bộ đều đổ ra, đặt ở mặt của đối phương trước. Hắc hắc, lão đại, đây chính là ta lấy được đồ vật. Ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn quan sát một chút mà thôi. Ta đã đem đồ vật lấy ra, ngươi cũng không cho phép xấu với ta nữa. Nói đến đây, tiểu quỷ đầu đáy mắt cũng lộ ra rất là xoắn xuýt thần sắc. Mà lúc này đến phiên Ngao Thiên Quảng cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì cái này đồ vật là nhà mình tên phế vật kia ca ca đủ chơi. Ngươi là làm thế nào chiếm được cái này? Đây không phải anh ta đồ vật sao? Cái kia bay ta đem tất cả bảo bối đều giấu cực kỳ chặt chẽ, thế mà còn có thể bị người tìm cho ra. Đây thật là có ý tứ. Ngao Thiên Quảng không ngừng nghiên cứu đối phương bảo bối này, trên mặt lộ ra rất là nụ cười sán lạn. Cái này chính là ta tên phế vật kia ca ca đồ vật. Ta cũng sớm đã đối với hắn những bảo bối kia cảm thấy rất hứng thú, không nghĩ tới ngươi lại có thể cầm tới. Làm rất tốt, ta muốn cho ngươi ban cái thưởng. Đối phương cái này một động tác thành công thu mua lòng người. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 333 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.